Chương 472, bùn sậy. Hắn cúi thấp đầu, để cho người ta thấy không rõ hắn mũ bên trong bộ dáng, bất quá nương tựa theo cái kia to con thể trạng, sẽ tới trêu chọc hắn người cũng không có. Nếu như lúc này có người nhìn rõ cái kia bị mũ cả bù tổ che hết mặt, vậy liền nhất định thấy được, gia hỏa này lớn đầu trọc, cộng thêm trên trán chính giữa cái bia hình hình xăm. Bùn sậy, thế giới mạ vợ trong đỉnh cấp hạ xạ xỉn một trong. Đương nhiên, đứng đầu nhất hẳn là tiện tiện, cũng chính là ỷ bùn, dù sao hắn nhưng là có được viễn siêu họ vợ gìn tự lành năng lực, hắn là chân chính bất tử, mà tại người nghèo này dựa vào biến dị, người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật thế giới bên trong, bùn sậy thực lực kỳ thật vẫn luôn rất bình thường ở dê, hắn cái này cho nên châu bê qua, chủ yếu là bởi vì 620 hắn trời sinh tự mang một cái kỹ năng. Có một ít giống như là vẽn đỡ đẻ kẹn chín cái kia mạ tổ no mi trái cây lực lượng, hắn ném mạnh trình độ rất mạnh. Điểm này vừa rồi Hải liền đã lãnh hội qua, nói đến hắn tại mạn gạ ở trong nhất châu bê thời khắc, cũng chính là đương một cái mới hạ cái mà thôi. Bất quá ở cái thế giới này, hắn hẳn là không có cơ hội, trêu chọc Hải còn muốn sông có chút quá mức ngây thơ đi. Gia hỏa này muốn so trong tựa nờ dê tượng khó giải quyết ta. Nhìn muốn để kỉnh tỉnh lão bản thêm ra một chút máu. Đem mũ cả bụ tổ lần nữa giảm thấp xuống một chút, bùn sẽ khỏe miệng không khỏi liệt mở. Cho đến bây giờ, hắn y lì nguyên không nhận vì nhiệm vụ của mình thất bại. Kỳ thật tối hôm nay thanh trùy thủ kia, chẳng qua là hắn một cái thăm dò thôi. Có thế giết liền giết, không thể giết trở về thêm cái giá. Sau đó lại tiếp tục giết, tại tư liệu của hắn bên trong, nhưng không có hắn kết thúc không thành nhiệm vụ. Có lúc người kiêu ngạo một điểm không có cái gì không tốt, nhưng kiêu ngạo quá mức, đến mức ngộ phán hai bên thực lực, vậy coi như có ý tứ ba đang lúc bùn sẽ đang nghĩ, trở về là quản nhiều kỉnh tỉn muốn 100 vạn vẫn là 2 triệu thời điểm, đột nhiên có một cái tay khoác lên trên vai của hắn. Cảm nhận được tay vị trí, bùn sẽ cơ hồ trong nháy mắt liền đem tay mò hướng về phía bên hông hai thanh sớm liền chuẩn bị xong truy thủ, đồng thời đầu nhất chuyển, QNZ nhìn về phía người đứng phía sau. Bất quá khi hắn thấy được người này thời điểm, con ngươi của hắn không khỏi trong nháy mắt phóng đại. Bởi vì cái này người hắn nhận biết, người này không là người khác, đúng là hắn tối hôm nay mục tiêu hắc. Nhìn xem bùn sẽ động tác, hai nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó trong nháy mắt tiến lên một bước, một cái tay khác vào lúc này đã trực tiếp đè xuống bùn sẽ hai cái cánh tay. Lão bằng hữu, đã lâu không gặp ai nhìn xem bùn sẽ, hai cười nói một câu. Sau đó tại bùn sẽ hoàn toàn không cách nào tránh ra khỏi tình huống dưới, trực tiếp đem hắn kéo vào bên cạnh cái hẻm nhỏ bên trong, người chung quanh mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng là cũng không có tới góp cái này náo nhiệt. Đương Hải cùng bùn sẽ thân thể hoàn toàn tiến vào trong hắc ám trong nháy mắt, Hải cu nở dê buông lỏng ra khống chế bùn sẽ hai tay cái tay kia, bùn sẽ lập tức không nói hai lời, hai đem phi đao cái này muốn tuột tay, bất quá nhưng vào lúc này, đột nhiên bùn sẽ thấy hoa mắt, một giây sau. Hắn cùng Hải đều đã biến mất ngay tại chỗ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn cầm trong tay hai thanh chùy thủ hướng về Hải văng ra ngoài. Nhưng Hải tay trái vung lên, trong nháy mắt liền tiếp nhận cái này hai thanh chùy thủ. Sau đó tại bùn sẽ ánh mắt bên trong, nhẹ nhàng đem cái này hai thanh chùy thủ, cho vỏ thành hai cái thiết cầu. Nơi này là ngươi cho mình chọn mộ địa sao, hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Không thể không thừa nhận, bùn sẽ ra hỏa này đầu óc có thể là thật sự có vấn đề. Nhìn xem Hải đem dao găm của Hà Nờ vò thành hai cái thiết cầu, nhìn xem bốn phía kia một mảnh thê lương hoang dã cảnh tượng, hắn vợ ơ y ma không có chút nào sợ hãi, ngược lại còn dám mở miệng khiêu khích Hải. À, cái chuyện cười này cũng không tốt lời, như vậy đi, ngươi nói cho ta biết kỉnh tỉnh vị trí, ta có thể cho ngươi chết thoáng có tôn nghiêm một chút. Nhìn xem bùn sậy, Hải tay không khỏi khoa tay dưới, chừa cho hắn ra đại khái 0,5cm tả hữu tôn nghiêm. Vẫn là mời ngươi đi chết đi, bất quá bùn sẻ nếu như nghe Hải, vậy hắn cũng không phải là bùn sẻ. Nhìn xem Hải, bùn sẻ mở chừng hai mắt, trong nháy mắt vô số vũ khí, từ thân thể của hắn ở trong văng ra ngoài, đều không nói chủy thủ loại hình, lá bài, khăn tay, cây tăm các loại, những vật này, tại bùn sẻ trong tay vậy cũng là chí mạng vũ khí. Tại mạ vèo mạn gạ bên trong, thậm chí hậu kỳ sở ái đơ mán đụng tới hắn, vậy cũng sẽ cảm giác có một chút phiền toái đâu. Đương nhiên, những này đối với Hải tới nói, là cái lông tuyến. Chỉ thấy Hải thân hình tại những vật này bay tới trong nháy mắt, liền đã biến mất ngay tại chỗ. Trong nháy mắt xuất hiện ở bùn sẽ trước mặt bùn sẽ vung những vật này, dù sao chỉ là thiên phú mà thôi, hắn nhưng chưa từng ăn qua trái ác quỷ, những vật này không phải nhất định phải kích chung cái gì mới sẽ dừng lại, cho nên những vật này liền trực tiếp bay mất. Về phần Hải thì đem tay phải của hắn trực tiếp nhận được trên mặt của hắn, tiếp lấy đùi phải mất tự do một cái, bùn sạch cả người bị Hải nhấc lên. Âm một tiếng vang thật lớn, Hải trực tiếp đem bùn sạch ngạnh sinh sinh quen đến trên mặt đất. To lớn lực trùng kích, thậm chí khơi dậy bốn phía bụi mù, mà bùn sạch cũng không nhịn được ho ra một ngụm máu tươi. Một kích này đối với hắn xung kích QNZ là rất lớn. Ta hỏi lần nữa, kỉnh tỉnh ở đâu nhìn xem bùn sạch? Hải nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn tiếp tục hướng về hắn hỏi. Phốc bất quá nhưng vào lúc này, đột nhiên bùn xẻ miệng khẽ động, một viên vừa vặn bị Hải đánh dụng răng vờ ơ y ma thuận Hải tay khe hở bị hắn phun tới, trực tiếp hướng về Hải đầu bay đi, nhưng Hải vào lúc này lại cầm lấy mình tổ bù ảm. Âm một tiếng vang nhỏ, kia răng trực tiếp bị tổ bù ảm đờ ơ bờ bay. Mặc dù cũng không có đối Hải tạo thành tổn thương gì, nhưng Hải trên mặt biểu lộ rõ ràng đã có một ít không kiên nhẫn được nữa. Hắn hiện tại bắt đầu nghi ngờ niệm lên vì ô nét, nếu có nàng ở nơi nào sẽ còn phế nhiều như vậy lời nói, hỏi một chút vì ô nét liền đã biết. Đi chết đi, ha ha ha ha, nhìn xem mình phun răng đều không có đối Hải tạo thành tổn thương gì, bùn sẹ cũng không nhịn được điên cuồng gọi 2.8. Đối mặt dạng này tên điên, hai biện pháp thật đúng là không nhiều, hắn duy nhất có thể lấy làm, liền là động thủ, trong nháy mắt Hải tóc đống nhiên thật dài, trực tiếp đem bùn sẹ tay chân. Đầu cùng eo cô ổn định ở trên mặt đất, tiếp lấy hắn xuất ra mình tổ bụ ảm. Hắn sẽ ép hỏi biện pháp cũng không nhiều, nhưng nếu như nói hắn rất muốn nhất thử một chút loại nào biện pháp, kia không thể nghi ngờ đêm qua vừa học được nguyên tử trảm, là một cái lựa chọn tốt. Chỉ thấy lúc hai đao quyệt ở tắc, một giây sau hắn đã đem đao thu hồi lại, nhưng ở bùn xẻ bên trong, lúc này chân trái của hắn chính đang chậm rãi biến mất đúng vậy, biến mất, Hải trực tiếp hủy diệt bản chân kia nguyên tử. Nó làm sao có thể không biến mất? Nhưng là mặc dù chân tại biến mất, nhưng cảm giác đau thần kinh cũng không có như vậy tiêu trừ. Trong nháy mắt một cỗ kịch liệt đau nhức trực tiếp đạo vào đến bùn xẻ đại nào ở trong.